Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, khác một đầu Bỉ Mông Viên. Băng hạch độ không tuyệt đối so với băng xuyên thú bản thân càng hơn. Không thể dùng tay trực tiếp tiếp xúc, đúng lúc trong khe núi sinh ra linh dây leo, Lâm Tiểu Bạch lấy ra một chút đem băng hạch quấn quanh bao khỏa, đặt ở ba lô, còn như Tử Văn Chi Chu. Đã sớm tại đại hồng phần thiêu liệt diễm hạ hóa thành cho bụi rồi. Cái gì đều không có lưu lại. Cuối cùng nhất Lâm Tiểu Bạch bắt đầu lục soát cổ phàm vật phẩm. Đương mở ra cổ phàm trên người ba lô lúc, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp hít sâu một hơi. Trong túi đeo lưng tràn đầy dị thú bộ vị tinh hoa. Lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu, mà lại toàn bộ đều là cấp 2 dị thú. Một cấp dị thú một cái cũng không có. Tên ngốc này đến tột cùng săn giết nhiều ít dị thú. Lâm Tiểu Bạch kinh hãi. Người này thật sự là đáng sợ. Cái gì đều muốn ẩn nhẫn. Cái này tràn đầy một ba lô cấp 2 dị thú tinh hoa. Kinh khủng, hắn tiến vào Ngân Nguyệt Cốc Đại Xâm Lâm thời gian so Lâm Tiểu Bạch còn phải sớm hơn. Đây là thẳng đến lấy hạng nhất đi. Bất quá, hiện tại tất cả đều muốn vì người khác làm áo cưới. Lâm Tiểu Bạch cười nhạt. Đem ba lô của mình sửa sang lại. Đem toàn bộ đồ vật đều bỏ vào cổ phàm trong hành trang. Lâm Tiểu Bạch ba lô vốn là khá lớn. Cổ phàm ba lô lại so Lâm Tiểu Bạch còn muốn lớn hơn một phần. Vừa vặn có thể đem tất cả mọi thứ đều chứa đựng. Cuối cùng nhất lại trên người cổ phàm sờ lên. Lấy ra một chương màu vàng kim nhạt tấm thẻ. Liên minh thẻ vàng. Lâm Tiểu Bạch kinh hô. Lâm Tiểu Bạch tâm phanh phanh trực nhảy. Xem ra chính mình giết không chỉ là một cái đối với mình có uy hiếp người. Cái này cổ phàm hẳn là có lai lịch lớn. Liên minh thẻ vàng là ngự thú sư liên minh thành lập ngân hàng phát hành thẻ vàng. Không có nhất định kim ngạch căn bản không có khả năng nắm giữ thẻ vàng. Mà kim ngạch yêu cầu chi hơn hồ giá trên trời. Ít nhất cũng phải ước làm đơn vị. Dạng này người không phải cao cấp ngự thú sư cũng tất nhiên là địa vị hiển hách người. Cái này cổ phàm đến tột cùng cái gì địa vị? Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ. Hắc nhân huynh đệ con mắt sáng lên nhìn xem Lâm Tiểu Bạch trong tay liên minh thẻ vàng. Cũng biết đây là vật gì. Tại trong tấm thẻ này thế nhưng là có chỉ ít 100 triệu tài phú. Đáng tiếc không phải bản nhân không cách nào lấy ra. Bất quá Lâm Tiểu Bạch vẫn là đem liên minh thẻ vàng nhận. Liên minh thẻ vàng ngoại trừ tài phú cũng đại biểu cho địa vị. Nói không chừng sau này sẽ hữu dụng chỗ. Hết thảy thu thập thỏa đáng. Lâm Tiểu Bạch thu hàng chỉ có thể dùng đầy bồn đầy bát để hình dung. Đại Hồng thuận lợi thăng làm cấp 2. Lại lấy được hắc mộc thủy trùng bộ vị tinh hoa. Còn chiếm được băng xuyên thú băng hạch cùng như thế nhiều cấp 2 dị thú tinh hoa. Còn có một chương liên minh thẻ vàng. Nói là thu hoạch lớn cũng không đủ. Nhưng trừ cái đó ra còn có một vật không được đến. Kinh cức giáp trùng thú bộ vị tinh hoa. Lâm Tiểu Bạch tựa như là một đầu không biết thỏa mãn lòng tham xà. Còn tại ngấp nghé kinh cức giáp trùng thú bộ vị tinh hoa. Hắn mang theo hắc nhân huynh đệ leo ra khe núi. Coi như không thể được đến kinh cức giáp trùng thú bộ vị tinh hoa. Có thể nhìn xem như thế cường đại cỡ nào ngự thú sư ở giữa chiến đấu cũng tốt. Oanh, giống tiếng nổ lớn cùng dị thú giống lên một tiếng không ngừng. Liên tiếp, dày đặc không ngừng, tựa như là đi tới một chỗ hồng hoang loạn chiến chi địa. Lâm Tiểu Bạch giấu ở chỗ tối, khuyên bảo hắc nhân huynh đệ không thể lên tiếng, tìm tới một chỗ tầm mắt rộng lớn chỗ, duỗi ra một đôi mắt hướng ra phía ngoài nhìn quanh, một nháy mắt, cả người ngốc trệ, một chỗ trống rỗng đại bình nguyên, cây cối cái gì đều bị phá hủy, vô số dị thú loạn chiến. Có tiếng giống kinh thiên ám hắc xỉ hồ, có vó đạp thú sọ truy phong hươu, có lôi điện tuôn ra từ điện điêu, có đuôi nứt đại địa lưng bạc địa long thú. Rất nhiều, những này dị thú bị người điều khiển, đang điên cuồng đại hỗn chiến, giống như là vì chuyện khác từ mà chiến, mà vốn hẳn nên làm chủ yếu tranh đoạt vật kinh cức giáp trùng thú ngược lại bị đẩy ra chiến trường. Biên giới. Bất quá lại có một dị thú tại cùng nó chiến đấu. Không, là tàn ngược. Nó đem kinh cức giáp trùng thú đánh lùi lại không ngừng. Kêu rên liên tục. Nó thân cao 4-5 mét. Toàn thân sinh ra màu vàng kim nhạt lông tóc. Toàn thân tựa như ám kim đúc kim loại. Toàn thân mạnh mẽ. Hai tay lúc khép mở tựa như có thể khai sơn phách địa. Cái đó là Bỉ Mông Viên. Lâm Tiểu Bạch trừng thẳng mắt. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà tại nơi này gặp được Bỉ Mông Viên. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là Hàn Dương. Hắn chính có được một đầu Bỉ Mông Viên. Nhưng lập tức Lâm Tiểu Bạch điên cuồng lắc đầu. Không phải Hàn Dương Bỉ Mông. Đừng nói Hàn Dương Bỉ Mông Viên là mới vào cấp 2. Coi như tại cấp 2 ngừng chân lại lâu dài một chút. Cũng làm không được như thế tàn ngược kinh cức giáp trùng thú. Đầu này Bỉ Mông Viên quá mạnh. Chỉ ít cũng là cấp 3. Là một đầu khác Bỉ Mông Viên. Là của ai? Lâm Tiểu Bạch trong lòng có cái nghi vấn này. Giống Bỉ Mông Viên tựa hồ chơi chán tâm. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tựa như tiếng sấm chiến trường tiếng vọng. Chấn nhiếp chư thú. Lập tức đấm ra một quyền. Có âm bạo thanh nổ vang. Oanh tương đương, mặt đất dường như đều đang chấn động. Nương theo lấy rõ ràng tiếng xương nứt. Bỉ Mông Viên một quyền đập trúng kinh cức giáp trùng thú đang lúc đầu lâu. Xinh xinh đem kinh cức giáp trùng thú đầu lâu oanh mở. Có màu lam óng ánh đặc thù tinh hoa chảy ra. Kinh cức giáp trùng thú bỏ mình. Rất nhiều dị thú bị một quyền này chấn nhiếp. Một cái hình dáng tướng mạo thanh niên tuấn lãng cười nhạt đi ra. Là hắn. Cổ Nguyên Tuyền. Lâm Tiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Bỉ Mông Viên là hắn. Trách không được trước đó tại Vọng Nam Sơn lấy cấp 3 ngự thú sư có thể để cấp 4 ngự thú sư Trịnh Vô Lực kiêng kỵ như vậy. Nguyên lai là có một đầu cấp 3 Bỉ Mông Viên. Bỉ Mông Viên trời sinh cường đại vô song. Là uy danh hiển hách siêu cường lực dị thú Bỉ Mông sơ thái. Nếu như trưởng thành đến cấp 3 dị thú cấp độ, đối đầu thậm chí đánh bại cấp 4 dị thú cũng không phải là không có khả năng. Trước đó Lâm Tiểu Bạch còn tại suy đoán cái này Cổ Nguyên Tuyền tất nhiên có được một đầu cường lực cấp 3 dị thú, không nghĩ tới lại là Bỉ Mông Viên. Nhất bầy phế vật mà thôi. Ở chỗ này đại hỗn chiến, muốn đánh giết ngày thường cừu địch cướp đoạt đối phương đoạt được. Còn có người cố ý đảo loạn tất cả mọi người. Muốn đục nước béo cò. Nếu như ta xuất thủ, chẳng phải là các ngươi tất cả mọi người muốn cởi chuồng chạy trở về Vọng Nam Thành. Cổ Nguyên Tuyền cười nhạt. Hình dáng tướng mạo tương đương tuấn lãng. Ngôn ngữ lại tràn đầy bá đạo. Nơi này chỉ ít tới nói cũng có mấy chục người. Trong đó có danh thanh hiển hách săn giết tiểu đội. Còn có nổi danh ngự thú sư. Thậm chí có Trịnh Vu Lực loại này cấp 4 ngự thú sư. Nhưng Cổ Nguyên Tuyền vẫn như cũ nói như vậy. Bễ nghễ ở đây tất cả mọi người. Dựa vào là cái gì? Một đầu cấp 3 Bỉ Mông Viên. Cổ Nguyên Tuyền, ngươi có phải hay không quá tự phụ? Một đầu cấp 3 Bỉ Mông Viên thật coi vô địch. Ngươi muốn khiêu chiến chúng ta như thế nhiều người sao? Cuối cùng có người đứng dậy. Cùng Cổ Nguyên Tuyền đối lập với nhau. Chính là khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Thì tính sao? Cổ Nguyên Tuyền vẫn như cũ ngôn ngữ không thay đổi. Quá tự phụ khoa trương. Không biết còn tưởng rằng thật sự có một đầu Bỉ Mông. Xử lý hắn. Nghe nói trên người hắn thu hoạch không chỉ một đầu cấp 4 dị thú bộ vị tinh hoa. Đem tên ngốc này vạn ngã thu hàng tuyệt đối kinh người. Vây công hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Nguyên Tuyền phách lối cùng có người tận lực châm ngòi thổi gió. Đã dẫn phát lại một trận đại chiến. Mấy chục người gần trăm con dị thú vây công Cổ Nguyên Tuyền. Ám hắc xỉ hổ ở bên trái. Bỉ Mông Viên bên phải. Cổ Nguyên Tuyền mặt không đổi sắc. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thậm chí so trước đó càng thêm mãnh liệt. Thú giống kinh thiên. Đại địa chấn chiến. Nơi này phảng phất thật hóa thành hồng hoang dị thú đại thế giới. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên. Kinh cức giáp trùng thú tinh hoa. Cùng lúc đó, chiến trường bốn phía có mấy đạo ánh mắt như vậy. Lâm Tiểu Bạch thấy được một chút hơi quen thuộc ánh mắt cùng thân ảnh. Là ngự thú sư học viện những người khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.